vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 1231, còn không buông tha hắn. Tương đương điều động bướu thịt sở hữu lực lượng, muốn đem Liễu Vân cưỡng chế bài xích đi ra ngoài, số 2 cũng sợ Liễu Vân còn có che giấu thủ đoạn, cho nên vẫn luôn ở chuẩn bị. Đột nhiên ra chiêu, ở phát động trong nháy mắt, số 2 còn không cam lòng hướng Liễu Vân thả một cái đại chiêu. Sau đó xoay người chiều Nhất Hào chạy tới, hắn đến nhìn xem Nhất Hào tình huống, hắn tuy rằng không hy vọng Nhất Hào tỉnh lại tiếp tục quan hắn cấm đoán, nhưng cũng không hy vọng Nhất Hào thật sự xảy ra chuyện, kỳ thật hắn cũng minh bạch. Rất nhiều chuyện hắn căn bản ứng phó không tới, ít nhất hiện tại ứng phó không tới. Vẫn là đến Nhất Hào chống, bằng không, hiện tại thân thể đừng nghĩ chuyển biến tốt đẹp, số 2 cho rằng hắn xuất kỳ bất ý. Trên thực tế, hắn đánh cái gì chủ ý, Liễu Vân sớm đã có sở cảm, cho nên vẫn luôn có phòng bị, ở số 2 ra tay đồng thời, Liễu Vân liền văng ra trên người sở hữu phòng ngự, sau đó phất tay, màu đen hủy diệt chi hỏa vừa ra, vẽ một vòng tròn đem Liễu Vân bảo hộ ở trong đó, bướu thịt xúc tua. Phảng phất gặp được cái gì thiên địch giống nhau, lại xuất hiện cái loại này không tiếng động thét chói tai cảm giác. Nháy mắt dừng lại. Hủy diệt chi hỏa cấp bậc rốt cuộc còn thấp. Bướu thịt tuy rằng kiêng kỵ, nhưng cũng không có né xa ba thước, mà là có chút thử, Liễu Vân cũng không để ý tới. Duỗi tay lại huy, vạn ma chi linh lưu thành màu đen, hạ xuống ở Liễu Vân dưới chân, sau đó nháy mắt ẩn vào bướu thịt không thấy, cùng lúc đó còn có một cổ hắc thủy không hề trở ngại chảy qua phòng hộ cháo, rời đi hủy diệt chi hỏa vòng, xông thẳng số 2 mà đi. Sau đó hắc thủy biến ảo thành màu đen roi, trực tiếp đem số 2 chân cuốn lấy, số 2 một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất, khiếp sợ quay đầu lại xem Liễu Vân Vân cổ kiếm đột nhiên rời tay, hóa thành thật nhiều kiếm chiều hắn bay vụt mà đến. Trong nháy mắt kia, da đầu tê dại, toàn thân căng thẳng, số 2 cảm giác chính mình bị bắn thành con nhím. À, số 2 không nghĩ tới hắn một phen động tác, không chỉ có không đối Liễu Vân tạo thành cái gì trở ngại, Liễu Vân thế nhưng còn có thể đối hắn phóng đại chiêu, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thoát thân, hắn ra chiêu cũng đủ ngoài ý muốn. Kết quả Liễu Vân càng sâu, số 2 hoảng sợ nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, trên người lại không có xuất hiện bị vân cổ hoa thương đau, ngược lại là thần hồn thể một nhẹ. Dường như bị đặc thù thủ đoạn tễ thành một đoàn, hắn không nhìn thấy chính là những cái đó kiếm cũng không có bắn ở trên người hắn, mà là huyền ngừng ở hắn bên người, sau đó hợp thành một cái kiếm trận. Trong suốt năng lượng sợi dây gắn kết tiếp ở cùng nhau, đem số 2 hồn thể bao vây ở trong đó, sau đó dần dần thu nhỏ lại, liền đem số 2 đoàn đi, xoa thành một cái nắm tay đại linh hồn cầu, cuối cùng treo ở vân cổ kiếm chuôi kiếm mặt sau, bay trở về Liễu Vân trong tay. Liễu Vân không có nhìn kỹ, tay cầm vân cổ kiếm, liền đem hủy diệt chi hỏa thu, vạn ma chi linh hắc thủy không dấu vết dung nhập nhục bích chung, đã không có hủy diệt chi hỏa, nhục bích liền kêu la hét tễ đi lên. Liễu Vân tức khắc cảm giác được tiến vào khi cái loại này choáng váng cảm ập vào trong lòng, vội vàng đem vân cổ nhét vào thức hải, mà bên kia cũng không biết là bị quăng ngã, vẫn là bởi vì Liễu Vân phía trước huy đan dược, hoặc là cùng số 2 cùng một nhịp thở, sáng thế thần Nhất Hào thế nhưng tại đây thời điểm tỉnh lại. Sau đó liền thấy Liễu Vân thu đi rồi mang theo số 2 thần hồn cầu vân cổ kiếm, suy yếu nâng nâng tay. Chờ, Liễu Vân chỉ là nhìn hắn một cái, đã bị bướu thịt cấp bài xích ra tinh thần thế giới, sáng thế thần nhất hào. Hắn mạnh mẽ tỉnh lại là làm gì đó, liền khống chế bướu thịt sức lực đều không có a. Chủ yếu hắn nháy mắt liền minh bạch, này nhất chiêu là số 2 làm, là số 2 liều mạng bị thương đều phải đem Liễu Vân ném văng ra, Liễu Vân chỉ là không có kịch liệt phản kháng mà thôi. Liễu Vân có chút buồn cười, nhất hào thậm chí ý đồ cùng nàng phân rõ phải trái. Choáng váng về tới phía trước sáng thế thần nơi không gian, Liễu Vân rốt cuộc cảm giác về tới an tâm thân thể, cái loại này tưởng duê cảm giác ập vào trong lòng. Liễu Vân nhịn không được hít sâu vài lần, làm chính mình bằng phẳng xuống dưới, hắc ảnh nháy mắt chú ý tới Liễu Vân tình huống. Cũng không có quấy rầy nàng, tiểu phi pi còn đang nhìn sáng thế thần không ngừng run rẩy. Có chút ác kỳ nghĩ, người này có thể hay không liền như vậy trừ qua đi. Một lát sau, Liễu Vân thở hổn hển một ngụm khí thô, mở mắt ra. Có chút kinh ngạc đối thượng một con thuần trắng tiểu phì pi, cùng với nhào lên tới. Triền ở trên người nàng Vân Tuyết chân lăng, Liễu Vân đặc biệt ngoài ý muốn. A, chúng nó bị bài xích ra tới, thế nhưng ở chỗ này, kia thật sự là quá tốt, nàng không cần phí tâm phí lực đi tìm, hắc ảnh cũng nhẹ nhàng thở ra. Mỉm cười nói, vị kia hẳn là sẽ không tưởng tinh thần thế giới ra tới đồ vật phiêu quá xa, có lẽ có hắn coi trọng đồ vật, cho nên còn nghĩ bắt được trở về đâu. Nói như vậy nói, Liễu Vân đôi mắt hơi lượng đem chính mình tao ngộ cấp nói một lần. Ngoặc kép, cho nên, hắn ngay từ đầu đề phòng hẳn là đệ nhị thần hồn chạy thoát đi. Nếu là ở chỗ này, hắn xác thật còn có thể một lần nữa bắt được trở về. Khi nói chuyện, sân khấu thượng sáng thế thần có động tĩnh, tựa hồ dãy dụa muốn tỉnh lại, nhưng mà hắc ảnh cực kỳ thuần thục giơ tay kích thích màu đen xiềng xích. Liễu Vân liền thấy được hắc ảnh là như thế nào đem sáng thế thần cấp một lần nữa mê đi quá khứ. Bướu thịt trong không gian sáng thế thần, ni ma, có quá nhiều câu MMP không biết có hay không cơ hội giảng. Hắn lại tưởng cường chống đi ra ngoài lý luận, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, sách. Liễu Vân vui sướng khi người gặp họa sách một tiếng, sắc mặt cũng có chút bạch, rốt cuộc ở người khác tinh thần thế giới chiến đấu. Không có khả năng không có tiêu hao, nếu không phải có đan điền xương trắng không gian chứa đựng thần linh lực, nàng phải dùng thần hồn chi lực làm những việc này, tình huống chỉ sợ sẽ càng thêm không xong. Hắc ảnh nhưng thật ra phi thường kinh ngạc. Song hồn, Liễu Vân, đúng vậy, thực thần kỳ đúng không? Tuy rằng đệ nhị thần hồn bị hắn dưỡng đến có chút ấu trĩ cùng ngốc bạch ngọt, nhưng là, xác thật là phi thường hoàn chỉnh đệ nhị thần hồn, thậm chí hắn chịu như vậy trọng thương, đệ nhị thần hồn đều không có bất luận cái gì tổn thất, bị hắn bảo hộ rất khá đâu. Ta rốt cuộc biết Cửu Châu Cửu Đỉnh vì cái gì là song bào thai thế giới, lại là song bào thai thiên đạo, cùng đệ nhị thần hồn khẳng định có rất lớn quan hệ. Hắc ảnh gật đầu. Xác thật, chưa từng nghe thấy, tu sĩ thần hồn xưa nay cường đại, có thể luyện chế phân thân, có thể cắt thần hồn làm rất nhiều pháp thuật, nhưng là xuất hiện chân chính đệ nhị thần hồn kia quá khó khăn, thần hồn cường đại, tự chủ tính cùng khống chế dục liền cường. Một khi có xuất hiện đệ nhị thần hồn dấu hiệu, khẳng định đã bị đệ nhất thần hồn cấp nuốt, có chút thậm chí căn bản sẽ không chú ý tới này cha. Này, sáng thế thần, đạt được nứt đến loại nào trình độ mới có thể sinh ra đệ nhị thần hồn? Sách, vẫn là sẽ nghĩ đến. Này sáng thế thần rốt cuộc là đại khí vận giả, vẫn là trung dung chi đạo. Loại sự tình này đều có thể đụng tới. Thái quá a, nếu xuất hiện đệ nhị thần hồn, kia liền hảo hảo dưỡng, như thế nào dưỡng đến như vậy xuẩn đâu? Liễu Vân tò mò, chờ đi ra ngoài, tiền bối có thể nhìn xem kia đệ nhị thần hồn, chính là không rõ ràng lắm. Doãn Lạc có phải hay không hắn cấp đệ nhị thần hồn chuẩn bị? Hắc Ảnh gật đầu, chúng ta đây đi ra ngoài lại nói, ngươi đem chúng nó đều thu hồi tới. Hắc Ảnh chỉ Tiểu Phi Phi cùng hai cái thế giới căn. Liễu Vân gật gật đầu, không hề nhiều lời, chờ thu sạch sẽ, xác định đã không có lầu một. Hắc Ảnh cuối cùng kích thích màu đen xiềng xích một phen. Lúc này mới cắt qua không gian, mang theo Liễu Vân đi ra ngoài, sáng thế thần, gì chỗ tốt đều chiếm, rời đi còn không buông tha hắn. Hết chương.